Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 35 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương, tác giả Phong Cuồng. Thì trước khi vào ngay tập mới thì Vũ Hiệp cũng rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vũ Hiệp nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Bây giờ thì mời chư vị tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cho tới nay, Trần Phàm chưa bao giờ ở trước mặt Tô Sang biểu lộ dục vọng. Hành động đêm nay của Tô Sang trực tiếp khiến cho hắn bạo phát, cảm giác giống như một tòa núi lửa, áp lực đã lâu bị phun ra, năng lượng kinh người. Nhìn thân hình tràn ngập lực lượng nổ mạnh của Trần Phàm cùng vết sẹo dài hẹp như con rít chằng chịt trên thân thể hắn, cảm thụ được cổ khí tức dương cương trên người hắn, nguyên bản thân hình nhu nhược của Tô Sang lại trở nên nóng bỏng, toàn thân trào ra cảm giác mềm yếu, hai chân rút vào nhau, đôi chân ngọc đeo tất chân ở dưới ánh đèn như ẩn như hiện, thân thể mềm mại cũng không nhịn được nữa mà run rẩy lên. Cảm giác giống như một cô dâu nhỏ mới kết hôn, ở ngay đêm tân hôn đối mặt chồng mình lại thẹn thùng, lại chờ mong, còn có một tia sợ hãi. Hình ảnh quả thực là làm kẻ khác phải phun máu mũi. Ngày sau đó, không đợi Tô Sang nói chuyện, Trần Phàm đã đi tới bên giường, bàn tay hơi dùng sức ôm Tô Sang vào lòng, nâng lên bờ mông đầy đặn, cây thương dưới thân cũng dựng lên thẳng tắp chĩa vào trên bụng của nàng. Tô Sang thân là sử nữ, làm sao chống lại được gây sức ép kiểu này. Chỉ trong nháy mắt, Tô Sang đã mềm nhũn trong lòng của Trần Phàm. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập cảm giác nóng bỏng, nhất là bàn tọa truyền tới cảm giác ngứa ngáy, làm cho thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, hơi thở cũng dồn dập. Hai đùi càng khép chặt hơn, dòng suối nhỏ như bị vỡ đê. Do Tô Sang chủ động yêu cầu, Trần Phàm cởi bỏ toàn bộ quần áo, vì thế cảm nhận được thân thể run rẩy trong lòng mình, ngửi được hương thơm cơ thể làm say lòng người. Trần Phàm cũng nhịn không được nữa, bàn tay vuốt ve bờ mông luồn vào trong áo Tô Sang, một đường thẳng lên trên, cố gắng cởi ra trói buộc hai nụ hoa trước ngực, đồng thời theo bản năng hướng đôi môi run rẩy gợi cảm của Tô Sang hôn tới. Thùng thùng. Giờ khắc này trái tim Tô Sang nhảy mạnh khủng khiếp, thế cho nên nàng liền dừng thở theo bản năng. Nhưng khi nhìn thấy Trần Phàm cúi đầu muốn hôn nàng, thì Tô Sang mới phục hồi tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ cùng kích thích, theo bản năng há miệng ra muốn ngăn cản Trần Phàm. Trần Tô Sang vừa mở miệng, đôi môi Trần Phàm đã trực tiếp hôn lên môi của nàng, làm nàng không thể nói hết lời. Anh. Bốn phiến môi chạm vào nhau, Tô Sang chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, khí lực cả người cũng giống như bị rút cạn, hoàn toàn ngây người. Cùng lúc đó, Trần Phàm cũng cảm thấy toàn thân truyền đến một cổ cảm giác như điện giật. Cảm giác này đem toàn bộ lửa dục trong cơ thể hắn hoàn toàn châm lên, dùng sức hấp nhẹ, trực tiếp hút lấy chiếc lưỡi thơm tho của Tô Sang hấp vào trong miệng. Đồng thời tay phải lướt dọc theo bờ lưng bóng loáng của Tô Sang hướng lên trên, thuận lợi mở ra dây áo ngực của Tô Sang. Mất đi áo ngực trói buộc, hai tiểu bạch thố nghịch ngợm nhất thời đung đưa, nhẹ nhàng ma sát với thân hình lửa nóng của Trần Phàm. Cảm giác ngứa ngáy khác thường truyền khắp toàn thân hai người, nhất là Tô Sang. Cả người liên tục rùng mình, dòng suối nhỏ giữa hai đùi hoàn toàn như vỡ đê. Một cổ nước lũ thuận thế lao ra, cảm giác khoái cảm không nói nên lời truyền khắp toàn thân, làm thân thể nàng gắt gao căng cứng lại. Bản năng, Tô Sang dãy ra khỏi môi của Trần Phàm, phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ, sau đó thân thể giống như tiếp xúc làn điệu, run rẩy không dứt. Trần Phàm có kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy một màn như vậy, làm sao không biết Tô Sang đã được điểm sôi. Không do dự, Trần Phàm theo bản năng thuận thế áp Tô Sang xuống dưới thân mình. Chợt thấy Tô Sang đang ngã vào lòng Trần Phàm run rẩy không dứt, hô hấp dồn dập cầu xin nói. Đừng, đừng mà. Đã đến lúc này, còn nói đừng sẽ có hữu dụng sao? Vô dụng thôi. Bởi vì đã dứt bỏ hết thảy ràng buộc, lúc này Trần Phàm đã hoàn toàn bị Tô Sang kích phát ra lửa dục chân chính tận sâu trong nội tâm. Lời cầu xin của Tô Sang không khiến cho hắn dừng lại, ngược lại càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Chỉ thấy hắn đặt Tô Sang dưới thân, huynh đệ dưới thân trực tiếp chĩa vào vùng kính của Tô Sang. dù còn cách một lớp tất nhưng vẫn có thể thấy được đã bị ướt đẫm. Kích thích thịnh lình xảy ra làm thần kinh Tô Sang lại căng thẳng, tiếng rên không thể khống chế phát ra. Trần Phàm đã lâm vào bể dục, nhìn thấy gương mặt của tao, Tô Sang giống như đang khoái trá, giống như thống khổ. Hắn lại như có được một tia lý trí, cảm thấy Tô Sang nằm không được thoải mái. Theo bản năng liền đưa đầu Tô Sang chuyển qua gối, kết quả Tô Sang quằn quại. Bàn tay Trần Phàm lập tức truyền tới một cổ cảm giác lạnh lẽo. Hả? Cảm giác lạnh lẽo thình lình xảy đến, làm cả người Trần Phàm căng thẳng. Đôi mắt nhìn, rõ ràng chứng kiến bên dưới chiếc gối giấu một chiếc kéo sáng ngời, vẻ sắc bén tản ra hàn ý lạnh giá. Nhìn thấy cây kéo quen thuộc, cảm thụ được hàn ý băng sương truyền ra từ cây kéo, Trần Phàm theo bản năng dừng lại hành động. Lại theo bản năng, trong đầu dần hiện ra một màn Tô Sang thân mặc áo ngủ bằng tơ quyến rũ hắn. Lần đó, Tô Sang hao hết tâm tư hấp dẫn hắn, chính là vì muốn dùng kéo dọa nạt hắn. Chẳng lẽ nha đầu này đang cố ý? Tục ngữ nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Trong đầu Trần Phàm theo bản năng nhớ lại ý nghĩ này. Ý niệm vừa nảy sinh trong đầu, Trần Phàm cảm giác cơ thể mình giống như bị người xối xuống một chậu nước lạnh. Lưỡi dục trong cơ thể thẳng tắp giảm xuống, đồng thời lông tơ trong nháy mắt cũng dựng đứng lên. Mà nguyên bản bởi vì hành động của Trần Phàm, Tô Sang đã hoàn toàn lâm vào bên trong tình dục, cũng triệt để bỏ qua sự chống cự. Lúc này nhận thấy được Trần Phàm ngừng lại, cảm giác cứng rắn bị đâm vào trên bụng cũng biến mất. Trên người Tô Sang dần dần đã khôi phục một ít khí lực, chậm rãi mở ra hai tròng mắt mê ly, rõ ràng nhìn thấy bản thân mình đang mở hai chân, cả người nằm trên giường theo hình chữ nhân. Mà Trần Phàm lại đang nửa quỳ trên giường, ánh mắt quái dị nhìn cái gối dưới đầu nàng. Cơ hồ theo bản năng, Tô Sang đưa tay vươn xuống bên dưới gối. Kháo, quả nhiên là như vậy. Nhìn thấy hành động của Tô Sang, Trần Phàm sợ tới mức hồn phi phách tán, trực tiếp nhảy xuống khỏi giường, đồng thời một tay chụp lấy quần áo, giống như làm tặc bị phát hiện, chuẩn bị chuồn đi. Đối với Tô Sang đang lâm vào bể dục mà nói, làm sao còn nhớ bên dưới gối có giấu một cây kéo. Nàng chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Mà trước kia nàng câu dẫn Trần Phàm chẳng qua là muốn làm cho Trần Phàm bị lửa dục thiêu thân, cuối cùng muốn dùng chuyện này lừa ra một ít bí mật trong nội tâm Trần Phàm. Ai biết khí thế của Trần Phàm quá mức dọa người, thế cho nên kế hoạch của nàng còn chưa thực hiện đã bị công hãm, hơn nữa thiếu chút nữa còn bị đẩy ngã. Nhìn thấy Trần Phàm muốn chuồn đi, Tô Sang liền co rút người ôm ngực, làm ra động tác phòng vệ điển hình, theo bản năng hôn. Anh đứng lại. Trần Phàm đang chuẩn bị chuồn đi, nghe được tiếng gọi của Tô Sang, dừng bước quay đầu cười nói. Cái này, lão bà, vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động. Nhất thời xúc động thôi. Khi nói chuyện, Trần Phàm theo bản năng nhìn cây kéo dưới cối, trong đầu không khỏi hiện ra nếu mình và Tô Sang đang làm chuyện đó. Tô Sang lấy cây kéo ra, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cảm giác phiêu phiêu dục tiên trước đó giống như bị sử dụng ma pháp, thoáng hiện không ngừng trong đầu Tô Sang. Đối với Tô Sang mà nói, tuy rằng một màn vừa rồi làm cho nàng nghĩ lại mà sợ, nhưng thiếu chút nữa nàng vụng trộm nếm trái cấm, nên hiện tại trong lòng tràn ngập một loại cảm giác kích thích chưa từng trải nghiệm bao giờ. Vì thế trong lòng cũng không quá mức trách móc Trần Phàm. Nhưng lúc này nghe được lời nói không chịu trách nhiệm của Trần Phàm, nàng lập tức biểu hiện giống như cô dâu bị ủy khuất. Anh đem bổn tiểu thư đã hôn cũng hôn, sợ cũng đã sợ, bây giờ nói là nhất thời xúc động. Ngày tháng thôi đưa, thời gian đã qua sẽ không bao giờ trở lại. Trong chớp mắt đã là giữa tháng 11, khi trời nóng bức rốt cuộc biến mất, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Vô luận là trong sân trường hay trên đường phố đều có thể nhìn thấy lá cây khô vàng, làm cho người ta có một loại cảm giác điều hiu. Tựa hồ trong vòng một đêm đã chuyển thành mùa thu. Mùa thu không xôn xao như mùa xuân, cũng không có tiếng động lớn ầm ĩ như mùa hè. Nó là một ngày mùa thật thương cảm. Nhưng đối với Tô Sang mà nói, ở một mùa thu nơi nơi tràn ngập hương vị điều hiu, nàng cũng không cảm thấy được hương cảm. Ngược lại, nàng lần đầu tiên rơi vào bể tình, mỗi ngày đều sinh hoạt trong khoái hoạt cùng ngọt ngào. Từ ban đầu chán ghét cùng tò mò, về sau lại cảm động, tiếp tục cho tới bây giờ là tình yêu cuồng nhiệt, cả quá trình chỉ dùng 3 tháng thời gian. Đối với Tô Sang, từ nhỏ, có bệnh ghét nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một kỳ tích. Nhưng kỳ tích thường thường sẽ sinh ra trong sự lơ đãng. Từ ngày đó thiếu chút nữa cùng Trần Phàm vụng trộm trái cấm, Tô Sang chân chính tiến nhập vào thân phận của vị hôn thê. Chẳng những nàng bắt đầu học nấu cơm làm thức ăn, cũng không còn tiếp tục tùy hứng như dĩ vãng. Đương nhiên vẫn còn tranh cãi với Trần Phàm, dù sao đó là thuốc điều tiết trong sinh hoạt giữa bọn họ. Mà mỗi khi Tô Sang ở trong trường học nghe được thảo luận về quan hệ với Trần Phàm, trong lòng lại ngọt ngào giống như được uống mật. Duy nhất làm cho Tô Sang cảm thấy được đáng tiếc chính là bởi vì Trần Phàm quan hệ giữa nàng và Trương Thiên Thiên nhanh chóng hạ nhiệt độ. Mặc dù còn chưa đến nông nổi giống kẻ thù, nhưng trên cơ bản cũng giống như người lạ. Hai người gặp mặt trong phòng, ngủ ở ký túc xá cũng không nói lời nào với nhau. Cũng không phải Tô Sang nguyện ý nhìn thấy cảnh này, ngược lại nàng từng cố gắng nghĩ biện pháp cởi ra khúc mắc này. Vì thế ban đầu vẫn thường chào hỏi Trương Thiên Thiên, nhưng làm cho nàng thất vọng chính là Trương Thiên Thiên không những không để ý nàng, ánh mắt nhìn về phía nàng còn tràn ngập cảm giác chán ghét, thậm chí còn có một tia hương vị oán độc lẫn bên trong. Thái độ của Trương Thiên Thiên làm Tô Sang hoàn toàn hết hy vọng. Mâu thuẫn đã xảy ra, thật sự không thể tiếp tục diễn biến. Huống chi nàng dùng gương mặt nhiệt tình lại nhận phải cái mông lạnh của người ta. Vậy cần gì phải cố sức đi làm chuyện như vậy? Bởi vì quan hệ giữa Trương Thiên Thiên cùng Tô Sang đã trở thành căng thẳng, đã khiến cho tạo ra kết quả. Số lần gặp mặt Trần Phàm chỉ có một lần, lần đó cho nàng chủ động đi tìm Trần Phàm để nói chuyện. Kết quả thái độ của Trần Phàm vẫn trước sau như một, vẫn có bộ dạng lãnh đạm như trước. Điều này đối với Trương Thiên Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là một lần đã kích, nhưng nàng vẫn không thể buông tha. Ngược lại, thái độ của Trần Phàm càng thêm kích phát dục vọng chiếm giữ mãnh liệt trong lòng nàng, không chiếm được luôn tốt nhất. Dùng những lời này để hình dung tâm tình của Trương Thiên Thiên thật vô cùng chuẩn xác. Nếu Đại học Đông Hải giống như một xã hội, vậy vô luận là Trần Phàm hay là Tô Sang hoặc là Trương Thiên Thiên, bọn họ cũng chỉ là một thành viên trong xã hội này. Chẳng qua bởi vì bọn họ có tư chất khác nhau đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong xã hội này mà thôi. Vào giữa tháng 11, Đại học Đông Hải nghênh đón hoạt động giao lưu với Đại học Tokyo. Đại học Tokyo là trường đại học được công nhận đứng thứ nhất châu Á. Vô luận phương tiện phần mềm máy tính hay là phần cứng đều viễn siêu Đại học Đông Hải. Ở dưới tình hình này, đối với loại hoạt động giao lưu như vậy, không riêng gì Đại học Đông Hải cao độ coi trọng, hệ thống giáo dục của Đông Hải cũng cực kỳ xem trọng. Thậm chí ngay cả thị úy Đông Hải đối với lần hoạt động này cũng cực kỳ quan tâm. Nhận thức lần hoạt động này có thể cải thiện quan hệ đang từ từ chuyển biến sâu giữa hai nước. Người của thị ủy cùng hệ thống giáo dục vốn định nhúng tay tham dự hoạt động lần này, nhưng lại bị lão hiệu trưởng vốn có thanh danh cao trong lĩnh vực kinh tế cử tuyệt. Mặt khác, một ít đại học nổi tiếng cũng như thế. Thủ đoạn cứng rắn của lão hiệu trưởng làm cho một ít đại lão thị ủy cùng hệ thống giáo dục Đông Hải có chút bất mãn, nhưng bọn hắn cũng biết rõ tính tình của lão hiệu trưởng, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, chỉ có thể nén giận. Đối với trường học mà nói, lần này giao lưu, chỗ đắc ý nhất chính là có thể tham khảo cùng học tập ưu điểm của Đại học Tokyo, đồng thời có thể để cho hai học hiệu trở thành trường học hợp tác, có thể đưa sinh viên đến trường của đối phương để học tập. Đối với đại đa số sinh viên mà nói, bọn họ không nhìn xa trông rộng được như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy hứng thú đối với một ít hoạt động giao lưu giữa hai trường học. Trong đó, một ít sinh viên bị đầu độc phim ảnh AV thật sâu, lại trông đợi có thể nhìn thấy được những mỹ nữ như trong phim Tiếp viên hàng không hay các trạch minh bộ gì đó. Hoạt động giao lưu kỳ hạn trong một tuần, các hạng an bài đã sớm được định ra. 3 ngày đầu tiên là đi thăm, học tập giao lưu. Trong lúc đó sẽ tiến hành diễn thuyết học thuật, hoạt động thi biện luận, rồi 2 ngày sau thì lấy hoạt động giữa hai bên sinh viên, hai học hiệu là việc chính. Đến lúc đó mới tổ chức trận đấu CS, trận đấu bóng rổ, trận đấu võ thuật 3 loại. Thời gian trước, Trần Phàm đại phóng tia sáng trong trận đấu CS, vì thế rất nhiều người ủng hộ Trần Phàm đều muốn nhìn thấy Trần Phàm thi đấu với đại biểu của Đại học Tokyo, thi triển thần uy. Nhưng khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là Trần Phàm lại cự tuyệt tham gia hai hạng trận đấu này. Chuyện này đã như một viên đá kích lên tầng sóng trong Đại học Đông Hải. Hoàng tử ếch lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đối với việc không tham gia trận đấu bóng rổ, rất nhiều người so sánh hiểu được. Dù sao Trần Phàm ngoại trừ phòng thủ, những phương diện khác đều không xuất sắc. Mà đại biểu cho đội bóng rổ Đại học Tokyo chính là thành viên chủ lực thiên tài bóng rổ Liễu Xuyên Phong. Thắng bại đã không cần suy đoán. Trận đấu bóng rổ có thể không nói tới, Trần Phàm cử tuyệt tham gia trận đấu CS, điều này làm cho rất nhiều sinh viên không hiểu được. Ở dưới tình hình này, trong hai ngày gần đây, vô luận là trong sân trường hay là diễn đàn, sinh viên thảo luận chuyện này nơi nào cũng có. Hơn nữa quan điểm không đồng nhất, có người cho rằng Trần Phàm không có cảm giác vinh dự của tập thể ở loại thời điểm mấu chốt mà lựa chọn lùi bước. Cũng có người cho rằng Trần Phàm nghe nói nữ thần Đại học Tokyo Liễu Xuyên tình tử muốn tới dự thi, nên hắn biết không phải đối thủ, cố ý nhượng bộ lui binh. Cuối cùng là quan điểm ủng hộ, phần lớn đều là người ủng hộ Trần Phàm. Theo bọn họ xem ra, kỹ thuật của Trần Phàm đã là cấp bậc đứng đầu, muốn đánh thắng Liễu Xuyên tình tử tuyệt đối không có vấn đề gì. Sở dĩ Trần Phàm không muốn thi đấu, ngoại trừ do khinh thường, càng nhiều là muốn lưu mặt mũi cho Đại học Tokyo, không muốn mặt mũi đại biểu của Đại học Tokyo bị quét rác. Mặc kệ là thế nào, Trần Phàm đã trở thành nhân vật tiêu biểu cho Đại học Đông Hải. Sau khi tan học buổi chiều, Trần Phàm vẫn như ngày thường đi tới bãi đổ xe, kết quả phát hiện Tô Sang chờ đợi đã lâu. Đồ ngốc, sao trận đấu nào anh cũng không chịu tham gia? Đối với việc Trần Phàm cự tuyệt tham gia trận đấu CS cùng trận đấu bóng rổ, Tô Sang cũng vừa mới biết lúc buổi chiều. Đối với việc này nàng lại thấy nghi hoặc. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, nàng luôn chú ý luyện tập kỹ thuật CS, mục đích là muốn có sự hợp tác ăn ý với Trần Phàm, có thể đánh thắng được đại biểu của Đại học Tokyo. Đối mặt câu hỏi của Tô Sang, vẻ mặt Trần Phàm cười khổ. Theo ý nào đó mà nói, trận thi đấu CS cũng tốt, trận đấu bóng rổ cũng thế, đối với hắn mà nói đều chỉ là trò chơi mà thôi. Tham dự hay không tham dự cũng không gì quan trọng. Ở thời gian trước, hắn tham gia trận thi đấu CS chỉ là vì muốn trợ giúp Chu Văn tiêu trừ khúc mắc, trận đấu bóng rổ là vì Ngô Huyền cùng Tô Sang thỉnh cầu hắn giúp đỡ. Anh đã đáp ứng lão hiệu trưởng không tham dự lần hoạt động giao lưu này. Trần Phàm lựa chọn thẳng thắn. Nghe được lời Trần Phàm nói, Tô Sang sửng sốt. Tần Gia Gia không cho anh tham dự hoạt động giao lưu lần này, vì sao? Em ngẫm lại đi, Đại học Tokyo người ta tốt xấu là khách nhân, đi tới chỗ chúng ta làm gì cũng phải nể tình đi. Vẻ mặt Trần Phàm vô sĩ nói. Mà lão công của em là siêu nhân Saiyan nhập thân, một khi tham dự trận đấu, thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, đến lúc đó căn bản không có khả năng lưu lại mặt mũi cho đại biểu Đại học Tokyo. Kể từ đó, nếu Đại học Tokyo thẹn quá hóa giận, bỏ đi vậy, hoạt động giao lưu lần này không phải sẽ uổng phí sao? Anh thật không cảm thấy xấu hổ chút nào sao? Nghe được Trần Phàm tự thổi phồng không biết thẹn, Tô Sang thật không biết nói gì, nhưng trong lòng hiểu rõ ràng. Không nói chuyện bóng rổ, chỉ nói riêng về CS, quả thật có thể nói Trần Phàm đúng là vô địch. Nàng thậm chí tin tưởng Trần Phàm thật sự là đồ tể. Trần Phàm ha ha cười, không thèm để ý mảy may. Người không biết xấu hổ thì vô địch, cần mặt làm gì? Nếu anh cần mặt mũi, có thể phao được một đóa hoa xinh đẹp như em sao? Đi tìm chết mà. Tô Sang nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, xấu hổ đến khuôn mặt đỏ lên, làm bộ như muốn đánh Trần Phàm, nhưng trong lòng lại sung sướng hài lòng, trái tim lại không ngừng nhảy mạnh. Đối với Tô Sang mà nói, nàng đã biết Trần Phàm có hai loại tính cách. Ở phần lớn thời điểm, Trần Phàm sẽ biểu hiện ra bộ dáng cà lơ phất phơ, mà cũng có ít lần Trần Phàm sẽ lộ ra bộ dáng nghiêm túc tinh tế, làm việc quyết đoán, kiên quyết. So ra mà nói, hình tượng thứ hai của Trần Phàm càng làm trái tim Tô Sang đập thình thịch. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, ở chung lâu như vậy, nàng dần dần thích ứng bộ dáng cà lơ phất phơ của Trần Phàm. Nếu mỗi ngày không cùng hắn tranh cãi, nàng cảm giác trong sinh hoạt như thiếu điều gì đó. Ngay khi Trần Phàm cùng Tô Sang đang hi hi ha ha, một chiếc Hồng Kỳ từ xa chạy tới. Khi sắp đến gần, Trần Phàm cùng Tô Sang liền bóp kèn. Trần Phàm cùng Tô Sang theo bản năng đưa mắt nhìn về hướng chiếc Hồng Kỳ, rõ ràng nhìn thấy cửa kính xe mở xuống, lão hiệu trưởng ngồi ngay vị trí kế bên tài xế, nhìn hai người ngoắc tay. Tần Gia Gia. Nhìn thấy lão hiệu trưởng, Tô Sang liền bước lên phía trước thân thiết chào hỏi. Quan hệ giữa Tô Thanh Hải và lão hiệu trưởng thật không tệ. Đối với lão hiệu trưởng, Tô Sang cũng không hề xa lạ. Lúc Tô Sang chào hỏi, lão hiệu trưởng đẩy cửa xe đi xuống, vươn tay vỗ đầu Tô Sang, hiền lành cười. Tô nha đầu, càng ngày càng đẹp à. Tần Gia Gia lại giễu cợt Sang Sang. Nghe được lão hiệu trưởng khích lệ, vẻ mặt Tô Sang nũng nịu, đồng thời nháy mắt, dùng khóe mắt nhìn trộm Trần Phàm, miệng hơi nhếch lên, cảm giác như thị uy với Trần Phàm. Nhìn bộ dáng đắc ý của Tô Sang, Trần Phàm lại không tỏ vẻ gì, ngược lại chân mày hắn hơi nhíu lại, bộ dáng như đang suy nghĩ. Hắn nhìn ra được lão hiệu trưởng xuất hiện ở nơi này cũng không phải việc ngẫu nhiên, hơn phân nửa là đến tìm hắn. Chẳng lẽ lão hiệu trưởng lo lắng về mình, muốn tới dặn dò thêm? Nhớ tới mình từng hứa hẹn với lão hiệu trưởng, trong lòng Trần Phàm thầm hỏi chính mình. Ngay sau đó, Trần Phàm trực tiếp đẩy ngã phỏng đoán này. Theo hắn xem ra, lấy thái độ làm người của lão hiệu trưởng cũng sẽ không làm như vậy. Lúc lật đổ phỏng đoán này, trong lòng Trần Phàm sáng ngời như gương. Lão hiệu trưởng hao hết tâm tư tìm hắn, hẳn là có quan hệ tới hoạt động giao lưu của hai trường. Hơn nữa chuyện muốn nói tuyệt đối không đơn giản. Sang Sang, như thế nào? Không có ý định giới thiệu bạn trai của cháu cho ông sao? Lão hiệu trưởng không chú ý tới biểu tình biến hóa của Trần Phàm mà cười hỏi Tô Sang. À! Nghe được lời của lão hiệu trưởng, Tô Sang chợt giật mình, trên mặt liền ngượng ngùng, chỉ thấy nàng cúi đầu đỏ mắt, dùng tay vặn góc áo nhẹ nhàng nói. Tần Gia Gia, ông không phải hai người quen biết sao? Là quen biết. Lão hiệu trưởng gật đầu cười, sau đó trầm ngâm một chút nói. Tôn nhà đầu, cháu đi vào trong xe của cháu trước đi, ông và bạn trai của cháu có vài lời cần nói. Mặt khác, chờ sau khi cha cháu từ Hồng Kông trở về, nói hắn gọi điện thoại cho ông. Dạ. Tuy rằng bình thường Tô Sang đã quen tùy hứng, nhưng cũng là một cô gái rất hiểu biết. Thấy lão hiệu trưởng có chuyện trọng yếu muốn nói với Trần Phàm, nàng cũng không tiếp tục làm nũng lưu lại, mà trực tiếp chui vào trong chiếc CC. Cùng lúc đó, Trần Phàm lập tức đi tới bên cạnh lão hiệu trưởng, cười nói. Tần lão gia tử, tôi đã thực hiện lời hứa với ông không tham gia bất cứ hạng hoạt động nào giữa hai trường. Như thế nào? Chẳng lẽ ngài còn có gì dặn dò? Bên tai vang lên thanh âm, nhìn như ngả ngớn, cũng không lộ vẻ cuồng vọng của Trần Phàm. Nhìn bộ dáng, nhìn như hiền hòa của hắn, trong con ngươi lão hiệu trưởng hiện lên một tia tán thưởng. Theo sau trầm ngâm một chút, than thở nói. Ai, Tiểu Phàm, nói vậy cậu cũng đã đoán được, hôm nay tôi tới tìm cậu là có chuyện muốn nói. Giọng nói nghiêm túc, lời nói khách khí, thái độ lão hiệu trưởng đủ để tô rõ. Hắn không đem Trần Phàm xem như một sinh viên bình thường mà đối đãi, cũng không xem Trần Phàm là một tân sinh tiểu tử mới ra đời mà cấp cho hắn đủ sự tôn trọng. Tần lão tiên sinh, mời nói. Trần Phàm tỉnh bơ. Tiểu Phàm, nói thật, cả đời tôi duyệt vô số người, con cháu Hồng Sắc gia tộc cũng thế, con cháu phu ông ức vạn cũng thế. Mặc kệ bọn hắn ưu tú như thế nào, muốn ở trước mặt tôi biểu hiện ra bộ dáng trấn định ra sao, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn có chút khẩn trương. Lại nói không chút khoa trương, tôi có thể ở trong 30 giây nhìn thấu bọn hắn. Giọng nói lão hiệu trưởng cổ quái cảm thán. Chỉ có cậu, tôi nhìn không thấu. Trần Phàm trầm mặt không nói. Theo tổng tính của cậu mà xem, cậu sẽ không vì chuyện nhỏ nào đó mà tức giận, nhưng nhìn vào sự thật mà xem, nhiều khi cậu sẽ vì một ít chuyện bé nhỏ không đáng để mà tức giận. Mắt thấy Trần Phàm trầm mặt, lão hiệu trưởng cũng cảm thấy không có gì không ổn, tiếp tục nói. Ngược lại, một ít chuyện nguyên bản rất trọng yếu, trong mắt cậu lại có vẻ không đáng một đồng. Ví dụ Khemai, gia tộc đầu tư tại Đại Lục, rất nhiều người đều phải chen chúc vỡ đầu muốn đạt được cơ hội lần này, mà cậu lại dễ dàng đem cơ hội ném cho người khác. Bọn họ là bạn của tôi. Trần Phạm mở miệng, giọng nói kiên định. Bạn bè, hay cho tình bạn ha. Lão hiệu trưởng nghe được hai chữ bạn bè chợt ngẩn ra, sau đó ha ha cười cảm thán nói. Ở xã hội hiện nay, lòng người đều lãnh đạm, dạng người trọng tình trọng nghĩa như cậu cũng thật không còn nhiều. Trần Phàm lại lựa chọn trầm mặc. Được rồi,